Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, di tích tin tức, Lâm Dật nhận thật cẩn thận kiểm tra. Tiếp đó, rốt cục hiểu rõ đến toàn bộ công hội cụ thể tình huống phát triển. Mà hiểu rõ đến tình huống làm hắn giật mình, toàn bộ công hội bên trong, nắm giữ sát thủ 3.000 tên, dòng binh dĩ nhiên cao tới 200.000 người. 20 vạn dòng binh, tin tức này quá đáng sợ, thậm chí Lâm Dật mình cũng không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy dòng binh tồn tại, mà toàn bộ trong thành trì bộ, còn có rất nhiều người không muốn gia nhập thành trì chiến binh đội ngũ. Ví dụ như, một ít độc hành hiệp, một ít đội ngũ nhỏ chờ chút, nhân số gộp lại ít nhất có trên hơn triệu, mà hiện tại, vẻn vẹn chỉ là thu nạp một phần nhỏ. Trở thành dòng binh là rất nhiều người giấc mơ, tự do tự tại, thăm dò này thần bí bao la man hoang thế giới, cao hứng liền tiếp một thoáng nhiệm vụ, thu được phong phú thù lao, có thể tăng cao mình bản thân sức mạnh, đây chính là dù sao cuộc sống tự do, lĩnh, này vẻn vẹn là bắt đầu, lục tục còn có thật nhiều người gia nhập công hội, thuộc hạ cho rằng, là thời điểm mở ra công hội phân bộ quỷ nhất trực tiếp đề nghị. Muốn mở phân bộ, mà Lâm Dật nghe xong, trở nên trầm tư, dò hỏi, phân bộ chuyện này, mở càng sớm liền càng tốt, ngươi có ý kiến gì sao? Hắn muốn biết dưới, quỷ nhất có ý kiến gì? Đây là hắn trưởng quản công hội, khẳng định có một ít càng tốt hơn kiến nghị. Quả nhiên, quỷ nhất sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, lĩnh, căn cứ thuộc hạ trinh sát đến tình báo đến xem. Ta thành phạm vi 600 km bên trong, nắm giữ 8 lớn thành trì tồn tại, tư liệu ở đây, xin mời thủ lĩnh xem qua, hắn nói, lại lấy ra một phần tư liệu, để Lâm Dật kiểm tra, phần tài liệu này ghi chép 8 lớn thành trì tin tức cặn kẽ. Cùng Lâm Dật từ lý thuyết anh này thu được tin tức cơ bản tương đồng. Hắn cẩn thận kiểm tra sau, gật đầu nói, ý của ngươi là... Ở này 8 lớn trong thành trì bộ mở công hội phân bộ. Cái này ẩn nguy hiểm ngươi là rõ ràng, quỷ nhất rõ ràng. Quỷ nhất thân là công hội thủ lĩnh, tự nhiên rõ ràng cất giấu trong đó nguy hiểm, là vô cùng to lớn. Thế nhưng, này lại là một cái cơ hội tốt nhất, thừa dịp 8 lớn thành trì vẫn không có thành lập như vậy cơ cấu. Mà trước tiên chứa đựng một đoàn giải rác nhân viên đội ngũ. Là một cái phát triển công hội cơ hội tốt nhất. Hắn nói rằng, lĩnh, bây giờ thời cơ vừa vặn, nắm chắc chính là công hội phát triển thời cơ tốt nhất. Chỉ cần có thể đứng vững áp lực, tương lai công hội nhất định có thể trở thành là một luồng sức mạnh khổng lồ chỉ là. Hy vọng lĩnh có thể đem ta quyền lợi phân ra đi. Thuộc hạ không muốn nắm giữ quá nhiều quyền lợi. Quỷ nhất cuối cùng nói rồi như vậy một câu nói đến. Nội tâm hắn rõ ràng, công hội xem ra là một cái ngoại tại cơ cấu, thế nhưng nắm giữ quyền lợi nhưng là vô cùng lớn, thậm chí, chính hắn đều có một loại cảm giác nguy hiểm, cảm thấy nhất định phải chia hết mình một ít quyền lợi. Bằng không đối với hắn mà nói là một cái nguy hiểm tín hiệu. Hắn nắm giữ một nhánh to lớn ám sát đội ngũ, lại trưởng khống một cái chính đang bồng bột phát triển dòng binh công hội. Bên trong sát thủ cũng đã nắm giữ hơn 3.000 người. Mà dòng binh nhân viên càng là bành trướng đến lợi hại. Nhất định phải bỏ rơi mình một phần quyền lợi. Lâm Dật kinh ngạc, thật lòng nhìn trước mắt quỷ nhất. Nội tâm cảm giác được hiếu kỳ. Cái tên này, dĩ nhiên biết được quyền lợi quá đại hội đối với mình tạo thành một loại nguy hiểm nhân tố. Đây là một loại tối kỵ. Có thể có như vậy rõ ràng nhận thức. Càng có thể tỉnh táo đầu óc tỉnh táo, người này thành thì sẽ không quá kém, thậm chí sống được càng dài xa. Lâm Dật đối với quỷ nhất càng ngày càng tán thưởng, mình có thể biết được điểm ấy mà nói ra, là cái người cực kỳ thông minh. Cái này trước tiên thả một thả, ta sẽ an bài. Lâm Dật gật đầu trở về một câu như vậy. Hắn rõ ràng, nếu là không chia hết quỷ nhất một điểm quyền lợi, tương lai không chỉ có đối với hắn không có lợi, càng là đối với quỷ nhất đến nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Quyền lợi vật này, cũng không phải là càng lớn liền càng tốt, Một số thời khác, chỉ cần nắm giữ đầy đủ trầm trọng phân lượng quyền lợi, càng có thể phát huy tác dụng cực lớn, không chỉ có bảo đảm tự thân an toàn, càng có thể kéo dài tự thân sự phát triển của tương lai. Bây giờ thời đại, cường giả vi tôn, nhưng quỷ nhất mình không có này một cái tự tin, có thể nắm giữ lớn như vậy một cái cơ cấu, mà dưới cái nhìn của hắn, Lâm Dật vị này tuổi trẻ thủ lĩnh, mới là làm người sợ sệt nhân vật, như vậy thủ lĩnh, tuổi tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng nội tâm nhưng không cách nào nhìn thấu, thậm chí này mơ hồ tản mát ra khí tức, liền đủ để làm hắn có chút khó có thể hô hấp. Ở này tám lớn trong thành trì mở phân bộ, trong đó tất nhiên có cự nguy hiểm lớn, ngươi có thể có nhân viên sắp xếp. Lâm Dật trực tiếp hỏi lên, quỷ nhất trầm ngâm, nói rằng, lĩnh, thuộc hạ vẻn vẹn có thể nắm giữ ba cái phân bộ thành lập nhân viên. Còn lại đều cũng không đủ nhân viên có thể triệu tập. Lâm Dật trở nên trầm tư. Sau đó quyết định nói, như vậy, liền để Lý Tuyết Anh tới đảm nhiệm danh dự hội trưởng. Ngươi tự mình đi nói cho nàng, muốn nàng hiệp trợ ngươi công hội thành lập. Quỷ nhất nghe xong, sắc mặt chấn động, có chút biến hóa, thế nhưng, trong kia tâm trần chờ, nhưng không có nói ra, tựa hồ đang làm một loại cân nhắc. Lâm Dật phát hiện hắn biến hóa, nhưng không có hỏi dò, mà là nói rằng, công hội thành lập, có rất nhiều to to nhỏ nhỏ dong binh đội ngũ tồn tại. Những này nhân hòa đội ngũ ngươi phải cẩn thận xem trọng. Phát hiện cái gì không đúng lập tức theo ta báo cáo, phải. Quỷ nhất lĩnh ra lệnh, sau đó lại lấy ra một phần tình báo, nói rằng, thủ lĩnh, đây là thuộc hạ tự mình xác định quá tình báo. Vẻn vẹn có ba người rõ ràng, nếu là cần diệt khẩu, này thuộc hạ liền đi công việc. Lâm Dật sắc mặt cả kinh, nhanh chóng nhận lấy kiểm tra, suýt nữa đứng lên, phần tình báo này, ghi chép một cái tin, là liên quan với một cái tiền sử di tích tin tức. Đây là tiền sử di tích tin tức, đã lần thứ hai phát hiện, không nghĩ tới lại nhìn thấy. Hắn nội tâm lẫm liệt, giật mình hết sức cùng chấn động. Càng nhiều nhưng là một loại bừng tỉnh cảm giác, xem ra, tiền sử di tích cũng không phải là chỉ có một chỗ. Lúc này mới nói còn nghe được Lâm Dật nỉ non một câu. Sau đó, hắn cẩn thận kiểm tra tình báo ghi chép nội dung, phát hiện đây là một cái rất to lớn di tích, nhưng đáng tiếc đang bị tám lớn thành trì từng người nắm giữ. Chính đang hợp lực khai phá cái di tích này, cái gọi là khai phá. Chính là vẫn chưa hoàn toàn thăm dò xong xuôi, thậm chí ở thăm dò trong quá trình tổn thất nặng nề. Đây mới là quỷ nhất thu thập được tình báo một cái nhân tố. Trong đó, ẩn hàm to lớn tài nguyên, thủ lĩnh, này tám lớn thành trì phát hiện trước, hơn nữa đã ba lần tiến vào di tích thăm dò, thu được rất nhiều thứ tốt. Quỷ nhất sắc mặt nghiêm túc nói. Trong đó thuộc hạ tự mình điều tra. Phát hiện này tám lớn thành trì từng người thu được rất nhiều bảo vật. Ví dụ như một ít cổ lão tu luyện tâm pháp, còn có một chút mạnh mẽ binh khí vân vân. Lâm Dật đang trầm tư một hồi. Cuối cùng nói rằng, nếu tám lớn thành trì đã ở thăm dò khai phá, cái tin tức này liền không cách nào ẩn giấu. Nghĩ đến mặt khác hai đại phó thành chủ đều có từng người tin tức, lời này ý tứ. Chính là nói cho quỷ nhất. Diệt khẩu việc không nên nhắc lại, hắn lĩnh hội gật đầu, không nhắc lại nữa chuyện này, mà lại yên tĩnh đứng, chờ đợi Lâm Dật mệnh lệnh. Lâm Dật trầm ngâm, sau một hồi mới nói, ngươi nhiệm vụ thiết yếu, chính là mau chóng thành lập mấy lớn phân bộ, tốt nhất có thể bao quát tám lớn thành trì ở bên trong. Mỗi một thành trì cũng phải có một cái phân bộ trước muốn duy trì bí ẩn. Chờ có đầy đủ sức lực sau ở đi tới ở bề ngoài đến. Này có thể để tránh cho rất nhiều phiền phức cùng tổn thất. Ngươi rõ ràng, Lâm Dật chăm chú cảnh cáo. Quỷ nhất tự nhiên rất rõ ràng, tùy ý tỉ mỉ nhớ kỹ. Chuẩn bị thành lập phân bộ một ít kế hoạch. Bất quá, giờ khắc này hắn chần chờ một thoáng sau. Cuối cùng cắn răng lấy ra cuối cùng một phần tình báo. Thủ lĩnh, phần tình báo này. Là thuộc hạ trong lúc vô tình phát hiện sau khi, từng ba lần tự mình đi tới điều tra, xác định phần tình báo này chân thực. Quỷ nhất sắc mặt lạnh lùng đưa tới. Lâm Dật tâm thần ngưng lại, tiếp nhận đi thăm dò xem. Thình lình giật này cả mình, hắn nhìn phần tình báo này, con người rụt lại một hồi, cả người khí tức mơ hồ tỏa ra, bức ép tới, suýt nữa ép tới quỷ nhất không cách nào đứng thẳng. Ngươi xác định, tin tức này chân thực. Lâm Dật ngữ khí bình thản, nhưng lệnh quỷ nhất tâm thần run rẩy. Này bình thản sau lưng, ẩn giấu đi một luồng mãnh liệt sát cơ, thấu xương băng hàn, hắn không chần chờ. Khẳng định nói, lĩnh, thuộc hạ nghe được tin tức sau, tự mình đi tới điều tra, trước sau ba lần, cuối cùng xác định tin tức chân thực, vừa nghe lời này. Lâm Dật khí tức có chút gợn sóng, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại yên lặng, hắn sắc mặt không có thay đổi, chỉ là nội tâm có chút lăn lộn dâng trào, không người rõ ràng nội tâm hắn ý nghĩ, tin tức này, còn có ai biết. Lâm Dật con mắt híp lại. Nhàn nhạt hỏi dò, quỷ nhất nghiêm túc, nói rằng, chỉ có thuộc hạ một người biết, bây giờ còn có thủ lĩnh. Lâm Dật không hề trả lời, chỉ là nhìn phần tình báo này đang trầm tư, không rõ ràng đang suy nghĩ cái gì. Phần tình báo này trên, ghi chép như vậy tin tức, liên quan với một tòa thành trì một ít tin tức, Thương Ninh Thành, thành chủ, Ninh Thương Hải, tay loại kém nhất tướng lĩnh, Hứa Thiên Minh. Cái này giới thiệu không đặc biệt gì, thế nhưng kế tiếp một đạo tin tức, chính là Lâm Dật trầm mặc nguyên nhân. Cái bóng thống lĩnh, Lý Thuyết Anh, từng ba lần đi tới Thương Ninh Thành, hội kiến Hứa Thiên Minh, như vậy một đạo tin tức, để Lâm Dật nội tâm một trận bốc lên, thật lâu đều không thể dẹp loạn. Đây là một loại tâm linh biến hóa, nhìn thấy như vậy tin tức, hắn tâm tư đang kịch liệt gợn sóng. Hiện trường, yên lặng một hồi, bầu không khí có vẻ rất ngột ngạt. Hồi lâu sau, Lâm Dật mới bình tĩnh dưới gợn sóng sôi trào tâm tư. Cuối cùng khôi phục dĩ vãng bình thản tự nhiên. Được rồi, tin tức này vẻn vẹn ngươi ta biết. Lâm Dật bình tĩnh nói. Như vậy đi, ngươi tạm thời mình thành lập công hội phân bộ, thiếu hụt nhân thủ, liền từ chiến binh trong đội ngũ chọn. Tài nguyên ta sẽ thông báo Khương Ngọc Nghiên điều động cho ngươi, quỷ nhất tâm thần lẫm liệt. Đây là một loại không tín nhiệm sao? Lúc trước, Lâm Dật còn dự định để Lý Thuyết Anh tới đảm nhiệm danh dự hội trưởng. Thế nhưng vừa nhận được tin tức này, liền trực tiếp không đề cập tới chuyện này. Đây là bình thường, thân là Lâm Dật bên người tối đến tín nhiệm một trong những nữ nhân. Thống suất một nhánh to lớn cái bóng bộ đội, thậm chí một đường đi tới hiện tại đều là hắn đang trợ giúp. Nhưng ra như thế một vấn đề, cụ thể còn không cách nào nhận biết. Lâm Dật trầm tư một hồi, đột nhiên nói rằng, quỷ nhất, nàng bản lĩnh, ngươi học tập bao nhiêu? Quỷ nhất sắc mặt cả kinh, nhưng nhanh chóng trả lời. Thủ lĩnh, Lý thống lĩnh bản lĩnh, thuộc hạ vẻn vẹn học 3 phần. Hơn nữa tu luyện tâm pháp cùng Lý thống lĩnh không giống nhau, nha. Lâm Dật sắc mặt bất động, con mắt nhưng lấp lóe không ngớt, đột nhiên nói, ngươi tự mình đi Thương Ninh Thành thành lập phân bộ, cho ta nhìn chằm chằm, thấy cái gì sẽ trở lại như thực chất nói cho ta, cho tới nơi này. Liền tạm thời giao đưa cho ngươi phó thống lĩnh trưởng quản. Này chiếc nhẫn chứa đồ hiện tại trước giờ cho ngươi, hy vọng ngươi chớ để ta thất vọng. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc bàn giao chuyện này. Hắn vừa nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi nơi này. Bên ngoài có người dẫn dắt hắn đi ra ngoài, mà còn lại quỷ nhất một thân một mình, ở đây yên lặng cúi đầu, trong lòng có chút phức tạp. Lý Thuyết Anh xem như là sư phụ của hắn à? Sư phụ, ta thân là thế lực ám ảnh sát thủ, là thủ lĩnh một nhánh tai mắt, mà ngươi như thế là thủ lĩnh một nhánh tai mắt, ta chỉ có thể như thực chất bẩm báo, tương lai làm sao? Liền xem ngươi mình cùng thủ lĩnh làm sao lựa chọn quỷ nhất một thân một mình. Tự lẩm bẩm mơ siêu, hết chương.